Vạn đạo Long Hoàng, chương 490, tái nhập địa nguyên động, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bọn hắn đi vào về sau. Lục gia hạch tâm trưởng lão, trừ đưa tình chủ, theo sát phía sau, đi vào theo, copy nội dung từ chuyện 88, trừ đưa tình chủ. Nguyên một đám trong nội tâm âm thầm may mắn. May mắn lúc trước Lục Vân Hùng không có thể giết chết Lục Minh. Bằng không thì, nào có Lục gia hôm nay. Lục gia càng cường, bọn họ cũng đi theo thụ lợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, bọn họ nhất cái nhánh núi mạch chủ. Nói chuyện quyền lợi, đều so một ít đại thành thành chủ cũng muốn xen vào dùng. Những cái kia đại thành thành chủ đều muốn nghe bọn hắn đấy. Này lại để cho bọn hắn thoải mái vô cùng. Đối với Lục Minh, Lục Vân Thiên bọn hắn tự nhiên càng thêm cung kính. Một đoàn người đi vào Lục gia trong đại viện. Trong đại viện đã bày đầy mấy chục bàn tiệc rượu. Mọi người đem Lục Minh, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình nghênh tiếp phía trên nhất một bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị, đa tạ các ngươi cổ động. Lục mỗ đã nhiều năm không hồi trở lại. Hiện tại, kính mọi người một ly. Lục Vân Thiên bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Năm đó, Lục Vân Thiên tại rất nhiều đại thành ở bên trong, cũng là rất có thanh danh đấy. Hiện trường còn có rất nhiều Lục Vân Thiên nhận thức cố nhân. Vân Thiên huynh, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta cũng năng gặp lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, Lục Vân Thiên con mắt sáng ngời, lộ ra dáng tươi cười, nói: Chu huynh, ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cũng nhìn sang, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi người nói chuyện lại là Chu Lâm Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trả hết nợ tích nhớ rõ. Hắn lúc trước gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái về sau, làm nhiệm vụ thứ nhất, tự đụng phải Chu Lâm Sơn. Cũng là theo Chu Lâm Sơn chỗ đó biết được Lục Vân Thiên còn sống tin tức. Chu bá phụ, cũng xin mời ngồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cũng đứng dậy, liền ôm quyền nói: Quán quân vương, ngài không cần khách khí. Không dám, không dám nhận a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Lâm Sơn vội vàng khoát tay. Trong lòng của hắn nhưng lại phức tạp vô cùng, âm thầm cảm thán. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước, hắn vừa đụng phải Lục Minh thời điểm, Lục Minh vẫn chỉ là nhất cái vũ sư cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Lúc này mới vài năm thời gian, Lục Minh rõ ràng liền trở thành danh chấn thiên hạ vương giả rồi. Đây chính là vương giả a hát. Nghĩ đến đây cái từ, hắn tựu trong nội tâm phát run. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu huynh, không cần khách khí, mau tới đi. Lục Vân Thiên phất tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước, Lục Vân Thiên có thể đem thiên tinh kiếm các loại hai kiện trọng yếu chi vật phó thác cho Chu Lâm Sơn. Đã biết rõ bọn hắn quan hệ của hai người rồi. Lúc này, bằng hữu cũ gặp lại, Lục Vân Thiên cực kỳ cao hứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Chu Lâm Sơn không tại chối từ, hướng về Lục Minh chỗ ngồi của bọn hắn đi đến. Ha ha, Chu huynh, nhiều năm không thấy, người ta đều già rồi a hát. Đến, người ta uống trước tam chén lớn. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Vân Thiên cười to, không tại dùng ly, mà là dùng chén lớn, đổ đầy hai chén rượu. Ha ha, tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Bị Lục Vân Thiên hào khí lây, Chu Lâm Sơn cũng thả cười ha ha, cùng Lục Vân Thiên uống liền tam chén. Chung quanh, những cái kia đại thành thành chủ, thế gia gia chủ các loại, nhao nhao hướng Chu Lâm Sơn quăng mà ánh mắt hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Lâm Sơn, rõ ràng cùng Lục gia quan hệ tốt như vậy, có thể cùng Lục Minh, Lục Vân Thiên ngồi ở một bàn. Đây là hạng gì vinh hạnh? Thậm chí rất nhiều người suy nghĩ, về sau cùng với Chu Lâm Sơn đánh tốt quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Lục Minh cũng kính Chu Lâm Sơn một ly. Qua ba lần rượu, Lục Minh, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình Tửu rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác tiếp tục uống vào. Kế tiếp vài ngày, không ngừng có người tới Lục gia chúc mừng. Lục Minh một mực không thấy. Toàn tâm tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Vân Thiên, có chút người quen, tắc thì đến gặp một lần. Thời gian chậm rãi đi qua. Lục Minh đối với ý cảnh lĩnh ngộ, cũng càng ngày càng thâm hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, phong hỏa ý cảnh, muốn đạt tới ngưng tụ ý cảnh phù văn tình trạng, còn hơi kém hơn thiệt nhiều. Ngược lại là lôi chi ý cảnh, bởi vì có lôi đình tồn tại, tiến bộ thần tốc, mỗi ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, mà Long Thần Tam Tuyệt, cũng triệt để vững chắc tại thứ 3 cấp độ. Bất quá, muốn tu luyện thành đệ tứ cấp độ, nhất định phải có 3 loại ý cảnh đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn tài thành. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh. Đã trôi qua rồi hơn 10 ngày thời gian. Lúc này, Lục gia chi nhân đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát, tiến về trước hoàng thành rồi. Copy nội dung từ truyện 88, truy cập choangkiwatui.net để đọc truyện. Lục gia, lúc này đây thế nhưng là trọng yếu mời đối tượng, mà Lục Minh mang theo Lý Bình cùng Lục Vân Thiên, sớm nhất bộ đi tới hoàng thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào hoàng thành đệ nhị thiên, Lục Minh đi tới tướng tinh điện, hướng về địa nguyên động đi đến. Trong khoảng thời gian này, tướng tinh điện đã một lần nữa bắt đầu vận hành. Trước kia một ít không có chết trận đệ tử cũng đều về tới tướng tinh điện. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Nhật Đế Quốc, duy nhất lại để cho Lục Minh có chút tò mò đấy, đúng là địa nguyên động rồi. Địa nguyên động cùng sở hữu 13 tầng. Truyền thuyết là hoàng thất trước kia vương giả mở đi ra đấy. Nghe nói, tầng thứ 12, tầng thứ 13, chỉ có vương giả mới có thể tiến nhập. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, còn có một loại thuyết pháp. Năm đó hoàng thất chính là cái kia vương giả mở tầng thứ 13. Cũng không phải là cực hạn. Bởi vì lấy cái kia vương giả thực lực, chỉ có thể mở ra 13 tầng mà thôi. Xuống chút nữa, liền cái kia vương giả đều làm không được rồi. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới địa nguyên động cửa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục, không, quán quân, mấy cái thủ vệ đại hán, vừa nhìn thấy Lục Minh, chấn động. Nói chuyện đều cả lăm đi lên, lắp bắp nửa ngày, đều cũng không nói đến một câu nguyên vẹn mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười cười, thẳng đi vào. Lúc này, mấy cái thủ vệ đại hán tài kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Oa xào, vậy là ai? Rõ ràng cứ như vậy đi vào, giống như rất chảnh a hát. Chung quanh cũng có một ít những cái khác thanh niên. Nhất cái vẻ mặt ngạo khí thanh niên có chút không cam lòng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người hắn này là mắt bị mù rồi. Đó là Lục Minh. Đó là quán quân vương A-Hát. Người rõ ràng không biết. Người là vừa gia nhập không lâu học viên mới. Bên cạnh, có người khinh bỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Cái kia chính là Lục Minh. Không, cái kia chính là quán quân vương. Thần tượng, ta thần tượng A-Hát, người rõ ràng không nói sớm. trời ạ, ta cùng thần tượng cứ như vậy bỏ lỡ. Không, ta phải ở chỗ này chờ hắn. Cái kia có chút ngạo khí thanh niên. Trên mặt ngạo khí không còn sót lại chút gì. Chuyển thành vẻ mặt sùng bái. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà có quan hệ Lục Minh đi vào địa nguyên động tin tức. Cũng lập tức truyền khắp toàn bộ tướng tinh điện. Vô số người hướng về địa nguyên động vây đi qua. Có chút thanh niên chính đang bế quan. Nhận được tin tức về sau. Cũng vội vàng chấm dứt bế quan. Đuổi tới địa nguyên động. Trong đó, lấy nữ hài tử tối đa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, lấy 20 tuổi không đến tuổi thọ. Bước vào võ vương chi cảnh. Không chỉ nói liệt nhật đế quốc. Coi như là vân đế 36 quốc. Đó cũng là sử vô địch liệt đấy. Thiếu nữ, đều sùng bái anh hùng. Ưa thích kiêu hùng. Lục Minh, như thế tuyệt đại thiên kiêu. Tự nhiên có vô số thiếu nữ ái mộ. Ưa thích, copy nội dung từ chuyện 88. Vô số người vây quanh ở địa nguyên ngoài động diện cùng đợi. Lục Minh tự nhiên không biết mình đưa tới bao nhiêu oanh động. Hắn một đường hướng phía dưới. Không có dừng lại, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới tầng thứ 9. Đến nơi này, hỏa chi linh khí. Đã cực kỳ nồng đậm rồi. Hơn nữa, phi thường cuồng bạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Người bình thường, căn bản không cách nào ở chỗ này tu luyện. Sẽ bị cuồng bạo hỏa chi linh khí lửa thiêu xấu kinh mạch. Bất quá, đối với Lục Minh mà nói. Điểm này hỏa chi linh khí. Như gió xuân Phật diện. Một có cảm giác gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tiếp tục hướng xuống, đem làm hắn đi vào tầng thứ 10 thời điểm, cảm giác tầng thứ 10 hỏa chi linh khí, so tầng thứ 9 cũng muốn nồng đậm vài lần, cũng càng cuồng bạo vài lần. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống, tầng thứ 11, tầng 12, copy nội dung từ chuyện 88, đem làm Lục Minh đi vào tầng 12 thời điểm. Hắn sắc mặt, tài có chút biến đổi. Tại đây hỏa chi linh khí. Đã đến khoa trương tình trạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô tận hỏa chi linh khí. Cuồng bạo vô cùng. Tùy ý trà đạp. Bốn phía vách tường. Hoàn toàn hóa thành tinh thể. Cứng rắn vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cảm giác. Coi như là nửa bước vương giả. Ở chỗ này tu luyện. Cũng muốn bị tại đây hỏa chi linh khí tươi sống sông tử. Chỉ có vương giả, tài năng lại tới đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.